Chương 810, tháng 8 năm 10, bạn trai của ta phát rổ. Có tiền có thế chính là tốt. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, ở một bên nhún vai, mặc dù hôm nay nhìn thấy những tin tức kia thời điểm mình cũng có chút không vui, trong lòng rất giận. Nhưng là kỳ thật Ninh Hoan Tâm QNZ rất bất đắc dĩ, nàng vô kế khả thi. Bởi vì Ninh Hoan Tâm căn bản tìm không thấy những cái kia tại trên mạng thuận miệng nhục mạ mình và nhà mình người những người kia, mình và bọn hắn cách một cái mạng lưới, làm sinh khí cũng là bắt bọn hắn không có cách ra đúng rồi, vừa mới thôi sán nói hẹn sở sở tỷ, đã văn ra QNZ phát lực, chuyện này đều kết thúc, chúng ta sáng mai còn phải lại phát cái gì làm sáng tỏ thông cáo sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu, đối với trong vòng giải trí các loại nguy cơ quan hệ xã hội, Ninh Hoan Tâm vẫn có chút người ngoài ngành. Không phát thông cáo, ta xin luật sư đoàn đội, cho những cái kia tại trên mạng phỉ báng ngươi người phát luật sư văn kiện. Tưởng Lệ Hành cái này lúc sau đã cắt xong đồ ăn, chính chậm rãi xử lý thịt bò. Cái gì nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kinh ngạc hét to một tiếng. Tưởng Lệ Hành có thể tìm tới những người kia, có lẽ Ninh Hoan Tâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hắn nói muốn cho những người kia phát luật sư văn kiện A Hành. Ngươi sẽ không nói cho ta nói ngươi cho tất cả mắng chửi người người đều phát luật sư văn kiện á kia là bao nhiêu người. Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này, thật có chút không thể tin được. Bởi vì tin tức truyền bá thời gian không dài, cho nên, nhân số so ta tưởng tượng đến ít, trừ những cái kia chuyên nghiệp thủy quân còn có 1,232 người, vượt qua 22 tỉnh. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt thành thật báo ra một con số. Ninh Hoan Tâm, ta có thể là nghe nhầm rồi, bạn trai của ta cư nhiên như thế phát rồ A Hành, bọn hắn chỉ là tại trên mạng mắng ta, hẳn là không tạo thành tội danh gì. A Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi một câu. Định không được tội cũng không cần gấp, nhưng là luật sư văn kiện nhất định phải phát, pháp viện nhất định phải đi, nếu không có ít người cả một đời QNZ không quản được miệng của mình cùng tay. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành QNZ không nghĩ tới nhất định phải đem những người kia định tội. Những người kia QNZ cũng không nhất định là tội ác tày trời, nhưng là bọn hắn ỷ vào không có người biết mình thân phận cứ như vậy tùy ý chửi bới người khác, ác ý phỏng đoán, dạng này xác thực cũng không tạo được phạm tội, nhưng là loại này bạo lực Internet sẽ hại chết người, mà đến lúc đó, mỗi một người bọn hắn đều là hung thủ. Nếu như bọn hắn đi chửi bới người khác, ta có thể sẽ không để ý tới, ta cũng không phải chính nghĩa thiên sứ, nhưng là bọn hắn tại trên mạng mắng ngươi, ta tuyệt đối không thể nhẫn. Tường đại thiếu có tiền lại tùy hứng, sau lưng có cường đại nhất pháp luật đoàn đội, hết thể chỉ cần một câu phân phó một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tường Lệ Hành có thể sử dụng phương thức của mình, đạt được tất cả mọi người IP, thậm chí trực tiếp khóa chặt thân phận của bọn hắn, lúc này mới là lợi hại nhất. Nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm sững sờ trong chốc lát, lúc này mới hướng về phía Tường Lệ Hành mỉm cười. Cảm ơn ngươi, A Hành. Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong đáy lòng đều là ngọt. Hôm nay trong đáy lòng những cái kia không vui vào giờ phút này, đã sớm tiêu tán vô ảnh vô tung. Cùng ta không cần phải nói cảm ơn. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt đột nhiên đứng tại tay trái của nàng bên trên. Chiếc nhẫn này rất xinh đẹp, mới mua ân nghe được Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi mình viên kia nhẫn bạch ngọc thời điểm. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng. Chiếc nhẫn này là Bạch Đại ca hôm nay đưa cho ta, khả năng quê hương của hắn Thừa Thái Ngọc Thạch.